Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286. Những lời này ngươi cùng Linh Linh nói. Đột nhiên phụt một tiếng, ở trong đêm đen, tại đây loại yên tĩnh tình huống dưới, dị thường rõ ràng. Một trận màu đen tanh hôi huyết không khỏi bắn như sâu lông giống nhau nằm trên mặt đất. Lý Đông Mai một thân, Bạch Tiểu Khê còn kinh hồn chưa định, bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mới vừa nhìn thấy bà ngoại, liền nhìn thấy một cái đen nhánh bóng dáng nhào vào nàng trên người. Cũng may nó tay chân bị xích sắt cuốn lấy, chờ phản ứng tới thời điểm đã không còn kịp rồi. Kia tang thi miệng đã cắn hướng về phía bà ngoại cổ, lại không nghĩ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn bên tai một trận gió xẹt qua, chớp mắt kia tang thi đầu đã bị cắt xuống dưới. Quay đầu một người cao lớn thân ảnh đi rồi lữ bước vội vàng chạy tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đem kia nằm trên mặt đất lão nhân ôm lên. Mẹ, so Bạch Tiểu Khê càng thêm kinh hồn không chừng chính là Lý Chính Hạo. Thanh âm run rẩy, nhìn đến vừa mới kia một màn, sợ tới mức hắn cả người lạnh băng. Lúc này tay chân còn chưa hồi ôn, động tác nhanh nhẹn đem trên người nàng sở hữu trói buộc xóa. Nhịn không được tắc nghẹn, nếu là Linh Linh biết ngươi làm như vậy việc ngốc, không trường khí thành bộ dáng gì. Bắt lấy bịt mắt kia một khắc, Lý Đông Mai kia vẫn đục ánh mắt tràn đầy nước mắt. Tao một cái đem chết lão nhân, như thế nào có thể xả các ngươi người trẻ tuổi chân sau. Bà ngoại nghe thấy câu nói, Bạch Tiểu Khê nhanh chóng về phía trước. Ngươi chẳng lẽ ngay từ đầu liền tính toán chết. Lý Đông Mai không có nói tiếp, chỉ là khác khởi đề tài, trong mắt lo lắng cùng bi thiết. Ta San San, còn có cái kia mượt mà tăng cháu ngoại trai, hiện tại thế nào? Ta không có biện pháp không lo lắng các nàng, đi theo các ngươi đi tìm bọn họ, vạn nhất bởi vì ta thân thể chịu đựng không nổi, chậm trễ thời gian, nếu là bọn họ xảy ra chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ? Chính Hạo, ngươi nói nên làm sao? Hung hăng hút hạ cái mũi, kia nước mắt theo nàng khóe mắt nếp nhăn ra bên ngoài lưu. Phe phẩy đầu, vừa mới ngươi liền không nên cứu ta. Bạch Tiểu Khê cắn răng răng nhìn cái này cô lũ lão nhân, dưới ánh trăng, nàng đầy mặt tế văn, lão lệ tung hoành, vẫn đục con ngươi tưởng lo lắng cư nhiên đều là hậu bối. Oán giận vẫn là con trai không nên cứu nàng. Nàng là già rồi, nhưng Lý Chính Hạo là nàng thân nhi tử, còn có thân cháu ngoại gái Bạch Linh Bạch San, đều là bị nàng một tay lôi kéo đại, đã từng ăn nhiều ít khổ. Hiện tại chẳng sợ nàng tê liệt, chỉ cần tồn tại một ngày, mặc kệ ở bộ dáng gì hoàn cảnh hạ, bọn họ đều có nghĩa vụ làm nàng hảo hảo mà. Ở đã từng, chẳng lẽ nàng liền không có mang theo ba cái vẫn là hài tử bọn họ cảm thấy tuyệt vọng quá. Nàng có từng nghĩ tới từ bỏ bọn họ, phụng dưỡng ngược lại chi tình, ai cũng không thể ném mà ni đi. Lý Chính Hạo nhìn chính mình lão mẫu thân này phiên bộ dáng, trong lòng đau xót vô pháp ngôn ngữ, nhẹ nhàng kéo nàng, thanh âm nói không khỏi lớn chút. Ta nói bất quá ngươi, những lời này, ngươi cùng Linh Linh nói. Những lời này vừa ra, Bạch Tiểu Khê hàm chứa một tia lệ quang, đôi mắt rõ ràng nhìn thấy Lý Đông Mai thân mình rụt một chút. Vốn là mang theo thương cảm, cố tình có nhịn không được muốn cười. Bà ngoại như thế nào cùng cá biệt vặn hài tử giống nhau. Vội lau nước mắt, đi hướng trước đồng dạng đỡ nàng. Bà ngoại, ngươi hẳn là tin tưởng tỷ. Ngươi không biết tỷ biết ngươi đã xảy ra chuyện lúc sau, kia biểu tình quá dọa người, Lý Đông Mai hơi cúi đầu. Nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới. Thanh âm lẩm bẩm, ta biết, ta vẫn luôn đều biết đứa nhỏ này hiếu tâm ân y, nói cái gì trong nhà trước kia là nàng chống, sau lại là Lý Chính Hạo chống. Ai lại biết Bạch Linh vì trong nhà kháng hạ nhiều ít sự tình đâu. Hết chương.